sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nam tử bạch y nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ánh mắt lãnh khốc tàn nhẫn nhìn khuôn mặt nàng ý cười trong suốt. Mân mê bạc môi, Tần Lạc Y khóe môi nhếch lên, lấy tay chống cằm, mặc hắn đánh giá, bốn nam, bốn nữ im lặng ở chung quanh quan sát, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tám người bọn họ che chở chủ tử ra ngoài, cư nhiên chủ tử ở dưới mí mắt bọn họ, bị một nữ tử bình thường trên người không có nửa điểm linh lực gây thương tích. Nếu bị người bên ngoài biết, bọn họ chỉ còn nước một đầu đâm xuống đất chết. Trên mặt nam tử Lam Y tuấn tú tên Vô Ngân hiện lên một chút tàn nhẫn. Nếu không có chủ tử phân phó đợi, hắn sẽ không nề hà phi lên, dừng trước mặt Tần Lạc Y, phất tay chặt đứt một thân gân mạch nàng. Mặc dù không thể lập tức lấy tính mạng nàng, nhưng biến nàng thành phế nhân cũng có thể tạm thời tiêu khí trong lòng bọn họ. Nam tử bạch y mâu quang chợt lóe, không ngăn cản, Tần Lạc Y khanh khách nở nụ cười. Tóc đen phân tán, theo tần suất nàng cười, nhẹ nhàng chớp lên, rõ ràng gương mặt bình thường đến cực điểm, lại bày ra một chút quyến rũ phong tình câu người, lại lần nữa giơ giơ lên ngân châm trong tay. Thanh âm thanh thùy nói, ngươi cũng muốn thử xem tư vị ngân châm của ta, hi hi, có lẽ động tác của ngươi rất nhanh, ta không gây thương tổn ngươi, bất quá nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nam tử bài thi cách đó không xa. Ánh mắt có chút dao động, lại tiếp tục nói, thủ pháp phong huyệt thuật kia trừ bỏ ta, trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể giải. Nếu ngươi không tin, cứ việc giết ta, ai, cái mạng nhỏ của ta không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ sợ chủ tử ngươi thập phần đáng tiếc lắc đầu, khóe miệng cực lực khắc chế ý cười. Nếu không phải biết những người này quá mức nguy hiểm, nàng lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Nàng thật sự sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Hôm nay cũng là ngày vận khí tốt của nàng. Nam tử bạch y kia tuy rằng sắc mặt lãnh khốc, nhưng cũng có chút không bình thường. Chỉ sợ trên người có thương tích, còn bị thương không nhẹ. Người sáng suốt đều biết trên người nàng không có linh lực, nên hắn mới thả lỏng cảnh giác một chút. Thời điểm ghé vào trên người hắn, thân thể chính mình vừa lúc lại chặn tay hắn, nên mới có thể một kích liền chúng nếu như bằng không. Có lẽ hiện tại nàng chỉ có thể mặc người xâm lược. Bị cắt đầu lưỡi, chặt đứt cánh tay, ném tới vùng hoang vu cho dã cẩu ăn. Về phần nàng nói không ai có thể giải phong huyệt thuật, này chính là nàng phô trương thanh thế mà thôi. Trong lòng không quá nắm chắc, làm ra nàng ở địa cầu kia, là thế gia dược tu có nội tình thâm hậu nhất. Phong huyệt thuật nàng luyện đến lô hỏa thuần thanh, là độc môn tuyệt kỹ Lam gia, trừ bỏ người trong Lam gia, đương thời quả thật không người có thể giải, nhưng Thánh Long Đại Lục liền khó nói. Lô hỏa thuần thanh, vô cùng thành thục, nàng mặc dù đến đây không lâu, các bộ sách trong Trấn Nam Vương cũng nhìn chút, đặc biệt về dược tu cùng phong huyệt thuật luyện đan thuật cũng có, nhưng rất ít, hơn nữa đều là thuật luyện đan cơ bản nhất. Mà phong huyệt thuật căn bản không nhìn thấy, mặc kệ có thể giải hay không, dù sao hiện tại nàng sẽ một mực chắc chắn chỉ có chính mình mới có bản lãnh giải được. Nếu để cho bọn họ nhìn ra một chút manh mối nào, nói không chừng nàng thật vất vả việc có thêm một mạng cũng phải chấm dứt tại đây. Vô Ngân bị lời của nàng nói khiến sắc mặt xanh mét, bàn tay giơ lên, lại không dám chụp đi xuống. Quả thật, ở trong mắt hắn, nàng chỉ là nữ tử bình thường không thể bình thường hơn. Mạng không đáng tiền, nhưng nếu thật sự như lời nàng nói trì hoãn cả đời chủ tử, trong số bọn họ ai cũng không tha thứ cho chính mình. Nhìn tay thủ hạ chính mình giơ nguyên tại chỗ không hạ xuống, nam tử bạch y hừ nhẹ một tiếng, phất phất tay, trầm giọng nói, Vô Ngân, ngươi trước tiên lui xuống. Vô Ngân nhẫn khí thu tay trở về, tại bên người nắm chặt thành quyền, hung tợn trừng mắt nhìn Tần Lạc Y cười đến sáng lạn. Không cam lòng lui ra phía sau vài bước, cách trương,